Chương 370, đạt được minh giới. Đoàn tàu nhanh chóng hành xử, trong xe mọi người cũng câu có câu không tán gẫu. Ở thuận lợi thông qua thứ nguyên chi vách tường sau đó, Long Hy Thược liền đem ánh mắt chuyển hướng về phía ngoài cửa sổ. Đoàn tàu đang từ tương tự với trong sơn động địa phương lái ra, phía trước thì là một khác lần cảnh sắc, ngọn núi liên miên, cây cối sum suê, mà càng xa xăm liền rẹn gì thành phố bóng dáng đều mơ hồ có thể thấy được. Đây chính là ác ma sinh hoạt thành thị sao, không sai à, hiện tại đã là dẹ mò gì lãnh địa. Dì ạt kiêu ngạo đáp trả, như thế nào đây lần đầu tiên chứng kiến rất hưng phấn đi, nói thật ra, cái này cũng không có đáng giá gì hưng phấn. Khả năng mỗi người hưng phấn một chút bất đồng, đối đãi chuyện hưng phấn trình độ cũng bất đồng, chứng kiến những thành thị này đầu tiên mắt, Long Hy Thược chẳng qua là cảm thấy cùng nhân giới thành thị hình dạng có chút bất đồng mà thôi. So với cái này to lớn nhiều thành thị Long Hy Thược đều gặp qua không ít. Hy Thược gì ạt nhìn phản ánh lãnh đạm Long Hy Thược, đột nhiên lộ ra giống như bị vứt bỏ tiểu động vật một dạng thần tình. Được rồi, ta không có bất kỳ không cao hứng, chỉ là đang nghĩ ca ca ngươi mời ta đến cùng tới làm cái gì. Cái này nghe được Long Hy Thược hỏi, gì ạt sắc mặt có một tia phi hồng, làm chính mình bái phỏng một phụ mẫu cũng là nên đi bất quá, loại này lời nói gì ạt có thể không dám ở nơi này. Nhiều người như vậy mặt nói ra tới. Thực lực một bên ạ dạ dẻo cũng là mở miệng nói, hắn lúc này đã kinh từ cái loại này vô chi vô giác cha nở dê tha y khôi phục lại, hắn dù sao cũng là đọa thiên sứ tổng đốc A, thực lực phúc lợi A, ở minh giới cũng là nhược nhục cường thực A, bất kể nói thế nào, có thể được hai vị ma vương mời, ngươi cũng là minh giới vị thứ nhất. Ha ha, vậy sao? Đối với lần này, Long Hy Thược chỉ là thần tình an tĩnh đáp trả. Mấy vị khác ma vương ta rất chờ mong nhìn thấy, dù sao cái này minh giới cũng không phải nhẹ nhõm như vậy có thể tới, không vậy sao? Hơi có chút trọng trọng tâm câu chuyện. À dạ dẻo nhìn vị này vẫn luôn cân nhắc không ra xích Long Đế như có điều suy nghĩ gật đầu. Mà một bên giữ yên lặng không nói sẽ dạ phổn lẹ vì ạt thán lại đổi chủ đề, cái này vẫn có thể nhìn thấy, dù sao lần này nhưng là tuổi trẻ đám ác ma tụ hội, còn lại ma vương đều sẽ đến. Xê dạ phồn lẹ vì ạt thản cùng xạ dở kẻ xỉ nhưng là nhớ rõ, Long Hy Thực nhưng là gì ạt thân thuộc, như vậy lần này thanh niên đám ác ma tụ hội, tự nhiên ở được mời nhóm. Đang ở ạ dạ dự còn muốn nói cái gì đó thời điểm, đoàn tàu đột nhiên run rẩy, ngay sau đó mọi người cũng cảm giác đoàn tàu tốc độ bắt đầu chậm rãi giảm bớt. Xem ra phải đến. Đoàn tàu lối vào đã kinh chuẩn xác tiến nhập sân ga, trước tới đón tiếp bọn người hầu cũng đã kinh sắp hàng đội ngũ chỉnh tề. Di ạt đại tiểu thư, hoan nên trở về lại đi đài ngắm trăng cái kia khoảnh khắc, dường như gào rít giận dữ một dạng thanh âm ngay sau đó ba ba ba đùng đùng còn thả nổi lên pháo hoa, bọn lính đồng thời đối với thiên minh thương, giống như là người của ban nhạc nhóm đồng thời bắt đầu diễn tấu nhạc khúc trên bầu trời còn có cưới mê chi sinh vật binh sĩ cơ cờ xí. Không nghĩ tới gì ạt rất được hoan nên nha ở cách đó không xa, ma vương dành riêng thông đạo. Long Hy Thược nhìn lộ ra hài lòng tiếu dung cùng các người làm chào hỏi gì ạt không khỏi nói rằng. Long Hy Thược cùng sệ dạ phổn lẹ vì ạt thản từ lúc gì ạt đám người xe trước đã kinh xuất hiện tại nơi này, cùng bên kia đài ngắm trăng bất đồng chính là, nơi này là ma vương nhóm chuyên dụng đài ngắm trăng. Ở nơi này một điểm Long Hy Thược cùng sệ dạ phổn lẹ vì ạt thản rất tương tự, đều là thích an tĩnh người. À, ngươi phải biết rằng dẹ mọ gì gia tộc hàm nghĩa có thể không phải bình thường trọng. Thân phận như vậy như cu nở dê là công chu A cũng không có gì quá, huống chi gì ạt vốn chính là chúng ta minh giới công chu A đây, nhưng là có tóc hồng giết chết công chu A danh xưng là nha như vậy ngươi ni đừng nói cho ta ngươi có mạ hạt xảo rộ danh xưng. Long Hy Thược cười khẽ. Cắt, đây chẳng qua là ta thích trang phục như vậy mà thôi, thân là ma vương lẹ vì ạt hạn, ta nhưng là phụ trách lấy minh giới ngoại giao đây. Bên này hai người trò chuyện với nhau. Bên kia Gryffia đã kinh xuất hiện tại dì ạt đám người trước mặt. Đại tiểu thư, hoan nghênh trở về. Đã tới thực sự là sớm đây. Đường xá bình an là tốt rồi. Được rồi, thân thuộc các vị cũng mời ngồi mã xa. Kế đó muốn rời đến bản chạy đi. Sau đó Long Hy Thược cùng sệ dạ phổn lẹ vì ạt thản hai người cũng mã xa. Đoàn xe một nhóm hướng về minh giới chỗ sâu hơn xuất phát. Mơ mơ hồ hồ. Huyền phù lên đỉnh đầu hiện lên huyết sắc trên bầu trời là tên là Thái Dương, không lắm có thể tin lóe sáng vòng tròn. Ánh mặt trời không hiểu vô lực chiếu mặt đất, gần như huyết màu đỏ thế giới nơi nào đó truyền đến xa xôi tiếng vó ngựa. rốt cục trở lại rồi gì ạt đè xuống bị gió nhẹ quần quận nổi lên sợi tóc lẩm bẩm. Thanh âm hơi run không thể pho nở dê ngư a mà nói có chút già cỗi cảm tưởng. Dù sao có chọn thời gian 4 tháng không giống nhìn như vậy cố hương. Tỏa ra vắng vẻ bóng ma hùng vĩ màn trời, cao vút trong mây tiêm tháp, còn có phân bố với bờ sông thành đàn cổ xưa tòa thành hết thệ tất cả đều gọi người như vậy hoài niệm. Như thế nào đây hy thực đối với chúng ta tòa thành có cảm tưởng gì gì à khó đè nén tung tăng tâm tình, đem mặt lạc hướng một bên. Đứng đối nhau ở hải yêu tạo hình mã sa tượng đắp bên cạnh, vẫn trận to ánh mắt long hy thực hỏi rất đẹp chứ đẹp như vậy cảnh sắc hy thực cảm thấy thế nào là vâng đúng à, thực sự là rất đẹp thành thị. Nghe gì ạt dương dương tự đắc câu hỏi, có chút thở phào nhẹ nhõm long hy thực dùng mộng du một dạng thanh âm trả lời. Hắn lấy nửa vẻ mặt mờ mịt, hoa mắt thần mê mà nhìn tráng lệ cảnh trí. Như vậy mã sa hắn còn là lần đầu tiên lĩnh giáo, đoạn đường này lắc lư có chút không giống bảo. Nhìn một chút bên cạnh gì ạt cùng sệ dạ phổn lẹ vì ạt thản lại bình yên vô sự dáng vẻ, khả năng hai người đã thành thói quen quan hệ đi. May mà hiện tại đã đến mục đích, rốt cục có thể ly khai đây nên chết xe ngựa thở nhẹ thở ra một hơi. Long Hy Thược liền đi theo mọi người đi vào đến nơi này tọa hùng vĩ trong lâu đài, từ bên ngoài nhìn sang lời nói có thể gặp được nộ phóng lấy hoa tươi, thủy đang từ tạo hình hoa lệ bể phun nước bên trong phun ra. Trên bầu trời còn có các loại các dạng chim đang bay lấy. Cuối cùng cũng đến rồi đây. Con đường hai bên đứng đầy người hầu gái cùng quản gia thảm đỏ vẫn kéo dài tới to lớn tòa thành bên kia. Lúc này cửa thành to lớn kèm theo tiếng vang được mở ra. Đại tiểu thư, ma vương đại nhân, còn có thân thuộc các vị. Mời đến. Làm gì ạt vừa muốn thải thảm trải nền thời điểm. Có một nho nhỏ bóng người từ người hầu gái trong đội ngũ chạy đi ra, hướng gì ạt chạy đi. Di A tỷ tỷ hoan nghênh trở về Mì Lì Gạt ta đã trở về. Một đoạn thời gian tìm không thấy ngươi trưởng thành đây. Người này là nhìn tên tiểu quỷ này, Long Hy Thược không khỏi hỏi. Hai từ này là Mì Lì Gạt, ghẹ mọ gì? Cũng chính là ca ca xạ dở kẹ si, lù xa ở đại nhân hài tử. Ta chất tử. Ô lù xa mặc cho người thừa kế sao Long Hy Thược túi người sờ sờ Mì Lì Gạt đầu, mà hậu giả cũng là biểu hiện an tĩnh dị thường. Ma vương tên chỉ có thừa kế nó bản thân mới có thể bị như vậy xưng hô. Hai tử này mặc dù là ca ca nhi tử nhưng cũng là kỳ quái mô lì nhà người, cũng là ta phía sau làm chủ dự khuyết ta, nghiêm ngặt ý nghĩa mà nói, có thể trở thành vừa đảm nhiệm ma vương, cái gì đều muốn dựa vào hắn chính mình á á á, gì á. Ngươi trở lại rồi a lúc này, thứ phương chuyển đến phái nữ thanh âm. Từ thang lầu đi tới là người xuyên lễ phục mỹ nữ, tướng mạo cùng gì á sắp xỉ. Tuy là tóc là cây gây sắc, còn lại cơ bản giống như gì ạt vậy tuy là nhãn thần muốn nghiêm khắc một điểm bất quá, Long Hy Thược vẫn có thể mịt mờ cảm thụ được vị này mỹ nữ bên trong thân thể ma lực. Cầu thả cầu vô tốt.